cho tới bây giờ, người có thể đánh bại ta vẫn chưa có xuất hiện. Cho nên sự tin tưởng của ta từ trước đến nay vẫn là có chút mù quáng. Gã nam nhân trung niên này tên là Điền Hành Thiên, xuất thân từ tu thân quán Phí Thành. Kể từ sau, khi được bên phía chính phủ liên bang đặc xá tha bổng khỏi nhà giam vũ trụ Tổ Hồ Ly, hắn liền gia nhập vào đơn vị chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt Ti Hí, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ phó sĩ quan chỉ huy đơn vị hậu cần mặt đất. Tự tin cùng với kiêu ngạo vì những chiến tích mạnh mẽ từ trước cho đến giờ của mình, Điền Hành Thiên vẫn thường hay tự xưng là đệ tam cao thủ của Phí Thành, ở trong cận chiến từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đánh bại lần nào. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc khi mà hắn bước chân lên trên sân thi đấu, cả người hắn chợt dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo kỳ dị. Hắn chợt dùng mình một cái, đã từ rất lâu rồi, hắn ta căn bản chưa bao giờ xuất hiện qua cái loại cảm giác kỳ dị này. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ lại, lần trước khi hắn xuất hiện qua cái loại cảm giác kỳ quái này, tựa hồ là ở trong cái thông đạo ngầm âm u dưới lòng đất tại đặc khu thủ đô cách đây chừng 3 năm. Hắn chợt nhớ tới cái túi ba văn như vô cùng mềm mại, nhớ tới cảnh máu tươi đổ xuống từ cái mũ giáp cùng với cái đầu khôi đã bị đánh cho vỡ nát trên đầu mình, hơn nữa còn nhớ đến. Khi cái gã nam nhân có cặp mắt Ti Hí kia bình tĩnh rời đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn mình, lúc đó đã bị đánh cho nằm dạp xuống mặt đất. Sắc mặt Điền Hành Thiên nhất thời liền trở nên phi thường âm trầm. Sau đó hắn chợt phát hiện ra, trên sân đấu, đối thủ đã thay đổi một người mới. Cái thân ảnh vừa mới đi lên đài kia, dưới ánh ngọn đèn chiếu rọi, vì quá mức sáng sủa nên không thể nhìn thấy được rõ mặt mày. Nhưng mà, cái thân ảnh kia cùng với cái thân ảnh gã nam nhân mà hắn chán ghét nhất, cũng là e sợ nhất, không ngờ lại, phi thường giống nhau. Ánh sáng của ngọn đèn cao áp trên đỉnh của hội trường vẫn như cũ bao trùm toàn bộ cái sân đấu. Cái thân ảnh đối diện kia cũng không cao lớn, cũng không hề có chút cường tráng, cùng với cái danh từ khôi ngô này lại chẳng hề có được nửa phần quan hệ gì. Hắn cứ như vậy yên lặng an tĩnh đứng ở nơi đó, cực kỳ giống như một gã sinh viên trẻ tuổi, đang đứng ngây ngẩn người dưới tán cây bên trong vườn trường, bình thường mà không hề đáng chú ý đến. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái thân ảnh kia cùng với cái đạo thân ảnh mà chính mình chán ghét nhất, sợ hãi nhất kia giống nhau, cho nên tâm tình của Điền Hành Thiên nhất thời trở nên cực kỳ không xong. Sắc mặt hắn âm trầm, cố gắng xốc lại tâm tình. Ngay sau khi nghe được bên tai vang lên tiếng chuông bắt đầu trận đấu, hắn liền hướng về phía đối phương tiến đến, chuẩn bị đem cái thân ảnh kia đánh tan nát thành từng mảnh nhỏ. Cái thân ảnh kia cũng đồng thời hành động. Một bước chân vô cùng bình thường nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đầu gối khẽ uốn cong xuống một chút, thế nhưng giữa hai cái đùi vẫn còn duy trì một khoảng cách gần giống hệt như bình thường. Hắn làm ra một cái tư thế nhìn qua có chút phi thường quái dị, phảng phất như là có một sợi dây thừng vô hình nào đó đang buộc chặt hai đùi của hắn lại vậy. Điền Hành Thiên bạo giống lên một tiếng, cánh tay phải giống hệt như một thanh kim loại thô chắc vậy, nhanh chóng nâng lên. Điên cuồng không nói lý lẽ, vẽ ra một đạo đường cong xinh đẹp đập thẳng về phía đỉnh đầu của đối phương. Đối với loại cao thủ cận chiến chân chính giống như hắn mà nói, bất cứ những kỹ xảo cận chiến gì đó cũng đều là giả tạo hết. Chỉ có lực lượng cùng với tốc độ mới là hai thứ vũ khí mạnh mẽ cường đại nhất mà thôi. Cái gã nam nhân nhìn như vô cùng bình thường ở phía đối diện kia rõ ràng là có một loại lý niệm chiến đấu hoàn toàn không giống với hắn. Hai chân của hắn dùng một loại biên độ tần suất cực kỳ cao nhất lên khỏi mặt đất, dán sát mặt sàn, lần lượt xoay chuyển liên hồi về phía trước. Cánh tay phải quái dị của hắn từ dưới nách đánh một vòng cung trầm mặc phóng ra, giống hệt như là một thanh dao găm sắc bén mạnh mẽ quanh co đâm thẳng về phía đối thủ. Đây là chàng thi đấu thứ ba, cũng là chàng thi đấu cuối cùng, sắp sửa quyết định quyền thắng thua của trận thi đấu quyền anh sinh tử lần này. Cũng là quyết định thắng bại cuối cùng của trận chiến tranh quyết hỏa suốt một tháng vừa qua tại Bách Mộ Đại này. Nhưng mà hai cái gã quyền thủ đứng trên sàn thi đấu kia lại tựa hồ đều không có chút sự tự giác nào đối với chuyện này. Bọn họ cũng không hề có chút khẩn trương, thậm chí cũng chẳng thèm xem trọng chuyện này, mà là tràn ngập tự tin đi lên sàn thi đấu. Đơn giản thậm chí có chút tùy tiện làm ra cái động tác đối chiến đầu tiên của chính mình. Thế nhưng khiến kẻ khác cảm thấy rét lạnh chính là một màn hình ảnh mơ hồ nhanh như một tia chớp phát sinh ngay sau đó, khiến cho mọi người xác nhận rõ ràng là cái sự tự tin tùy tiện lúc trước của Điền Hành Thiên không ngờ lại buồn cười đến như thế. Cái gã phó sĩ quan chỉ huy của tiểu đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt Ti Hí thân kinh bách chiến này, được xưng là đệ tam cường giả của tu thân quán Phí Thành, khi bước lên sân thi đấu, phong phạm của cường giả nhất thời được hiển lộ hoàn toàn, thế nhưng cũng là phi thường đáng thương. Sau khi Tiêu Sái làm ra xong cái động tác tấn công đầu tiên xong, sau đó, vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở cái động tác này mà thôi. Đầu vai của hắn hơi trầm xuống, cánh tay phải mạnh mẽ vừa mới kịp nâng lên, còn chưa có kịp phô bày ra lực lượng sớm đã xúc lực từ lâu của mình. Gã nam nhân nhìn như bình thường ở phía trước mặt kia đã như một đạo tia chớp trầm mặc, quanh co phóng thẳng tới trước người của hắn, sau đó một mảnh gió lốc mưa sa nhất thời đánh úp lại. Đầu ngón tay gã nam nhân hung hăng đâm thẳng về phía giữa ngực của Điền Hành Thiên, khuỷu tay uốn cong lại, mạnh mẽ đánh ngang qua một cái. Bàn chân bước nhẹ tới trước một cái, đỉnh nhọn của đầu gối đánh thẳng về phía nội sườn, nắm. Tay trái chẳng biết từ chỗ nào, giống như là từ trong khoảng không xuất hiện mà phóng tới, giống hệt như là một cái thiết chùy đập thẳng tới, hung hăng nện lên một bên mặt của Điền Hành Thiên. Cái thân ảnh nhìn qua bình thường mà không chút bắt mắt kia, trầm mặc phóng thẳng tới, giống hệt như là một mảnh cuồng phong bão táp đập về phía đối thủ. Những cái động tác của hắn nhanh chóng mạnh mẽ, có thể nói là cực nhanh, thế nhưng mỗi một cái động tác không ngờ lại đều chính xác đến như vậy. Nhanh chóng mà chính xác đến mức vượt qua khỏi sức tưởng tượng của người bình thường rất nhiều, giống hệt như một cỗ máy móc vậy. Cái phiến gió quyền mưa chỉ này phóng tới thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người cũng không thể nào dùng ánh mắt của chính mình mà nhìn được. Bọn họ chỉ thấy trong khoảnh khắc trước đó, ngay khi cái gã nam nhân nhìn qua vô cùng bình thường kia bước về phía trước một bước, đồng thời trong lúc chân phải của hắn đưa lên, thì phần khuỷu cánh tay trái của hắn, cùng với mỗi một chỗ trên thân thể hắn, đồng thời đều cũng đang khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ, cái gã nam nhân kia tựa hồ như trong khoảnh khắc đã xuất hiện ra hơn 10 cái cánh tay mạnh mẽ, giống hệt như một đám nhanh cây cứng rắn thô chắc như thép đồng thời phóng ra từ trên thân thể của hắn. Dày đặc tàn nhẫn đồng thời dừng lại ở trên ngực, bụng, mặt, chóp mũi cùng với giữa trán của Điền Hành Thiên. Điền Hành Thiên quả thật rất mạnh, nhưng mà đối mặt với một chàng công kích khủng bố mạnh mẽ như thế, hắn ta căn bản không thể làm ra bất cứ phản ứng nào cả, chỉ có thể phí công giơ lên cánh tay phải, mở to cặp mắt vô cùng hoảng sợ của chính mình. Cục diện đúng lúc ấy càng có thể hình dung một cách chính xác hơn chính là gã đệ tam cao thủ của tu thân quán phí thành Điền Hành Thiên đã bị cái gã nam nhân nhìn qua tầm thường vô cùng kia đánh cho ngây ngốc cả người, hoặc là nói bị đánh đến mức choáng váng cả người. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, một chuỗi thanh âm thanh thúy giòn giã vang lên, giống hệt như tiếng pháo bình thường, mang theo một cỗ cảm giác mỹ cảm cực kỳ có tiết tấu, lại bởi vì quá mức dày đặc, dừng lại ở trong tai đại đa số.